Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 215. Tiểu hiểu lầm, thuyền rồng tốc độ thuyền độ cực nhanh, bay lượn ở trên không trung 10.000 mét thượng không quá nửa ngày thời gian sẽ đến một vùng biển. Mênh mông đại hải chi thượng, một tòa tựa như to lớn biển ngao trên đảo, thuyền rồng thuyền chậm rãi hạ xuống. Biển ngao trên đảo sớm đã tại này chuẩn bị rất nhiều người hầu vội vàng chào đón. Đem Bạch Mi đoàn người tiếp theo. Các ngươi tối nay liền bây giờ chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai trở lại triệu tập các ngươi. Thương lượng sau khi cùng âm thổ tỷ đấu cụ thể công việc. Hơi giao phó mấy câu. Hoàng Nguyên Huân liền dẫn mấy người vội vã rời đi. Còn sót lại Bạch Mi 10 người đi theo mấy vị người hầu đi tới biển ngao trên đảo chuẩn bị xong chủ. Sở, ở biển ngao trên đảo tạm thời ở không bao lâu, sắc trời liền tối xuống. Trên hải đảo ánh nắng chiều không giống với trung nguyên đất liền. Nơi này chiều tà còn có một cổ uyển chuyển thê mỹ uẩn vì. Để cho nhân liếc mắt sinh tình, không thể tự thoát ra được. Biển ngao đảo một tòa độc trên đỉnh núi, Bạch Mi ngự kiếm phi hành đến đỉnh núi, kiếm quang quét sạch đem trên ngọn núi cỏ dại bụi cây tiêu diệt. Ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi, Bạch Mi một thân một mình dựa vào ở trên một khối nham thạch. Cởi xuống bên hông tiểu hồ lô, nhảy trước một cái, nhìn này trăng sáng mọc trên biển cảnh đẹp, người tựa hồ rất thích một người. Chẳng biết lúc nào đi tới Bạch Mi bên người Lôi Loan. Phóng khoáng ngồi vào Bạch Mi bên người, niển đầu qua nhìn Bạch Mi gò má hỏi nhỏ. Nhiều năm như vậy, thói quen, lắc lư trong tay hồ lô rượu. Nhiều năm như vậy Bạch Mi đi một mình Nam sông Bắc. Nhiều lần sinh tử, thấy rất nhiều người, cũng quên rất nhiều chuyện. Nhưng phần này tâm tính cuối cùng năm tháng rèn luyện trong. Bắt đầu trở nên kiên cứng. Ngươi đối với lần tỷ đấu này có lòng tin sao? Nhìn trước mắt gợn sóng thay nhau nổi lên mặt biển, Lôi Loan đôi mắt đung đưa. Lòng tin này chỉ sợ là chúng ta người như vậy tâm lý tối tràn lan đổ vật. Cười cười Bạch Mi nói, có thể trở thành Bạch Mi loại này tu sĩ, đối với tự thân khẳng định đã sớm bị đánh mài vào sâu trong linh hồn. Ngươi và Tử Sơn biểu ca quan hệ rất tốt sao? Tựa hồ chính là tới cùng Bạch Mi tán gẫu. Lôi Loan đề tài cũng là thiên nam hải bắc kéo đến rất xa. Ừ, Tử Sơn huynh coi như là ta là số không nhiều bạn tốt một trong. Ta cũng vậy xem ở do mặt mũi hắn. Mới đối với ngươi mấy lần hướng dẫn. Không có chút nào kiêng kỵ nói ra bản thân hướng dẫn Lôi Loan. Nguyên nhân. Theo Bạch Mi điều này cũng không có gì. Được rồi, thật ra thì ngươi không cần phải nói như vậy làm. Biết Bạch Mi không có ác ý gì. Lôi Loan cười cười, đem tấn giác chợt xuống một luồng tóc đen khác đến sau tai. Nhìn Bạch Mi lạnh lùng mà góc cạnh rõ ràng gò má. Lôi Loan mấy lần há mồm nhưng lại không biết làm như thế nào bàn lại đi xuống. Càng về sau dứt khoát liền không nói chuyện. Liền cùng Bạch Mi bình tĩnh như vậy ngồi, nắm lên trước mắt trăng sáng biển khơi, bên người ngồi ở một vị tinh tuyệt nhân mắt mỹ nữ. Bạch Mi sự chú ý nhưng thủy chung thả ở trước mắt vô biên vô ngân đại hải chi thượng. Muốn đi hải thượng nhìn một chút sao? Đột nhiên quay đầu đi, Bạch Mi nhìn Lôi Loan mặt hỏi nhỏ, à, có thể à? Bị Bạch Mi đột nhiên xuất hiện một câu hỏi có chút mê mang. Lôi Loan theo bản năng gật đầu một cái. Thấy Lôi Loan đáp ứng, Bạch Mi đứng lên thủ vung lên. Dạ Nguyệt thập phương đột nhiên đang lúc trở nên lớn thành ngự kiếm phi hành kiều. Bạch Mi trước một bước đứng ở trên lưỡi kiếm. Sau đó đối với một bên còn ở vào mê mang chuyển thái Lôi Loan ngoắc ngoắc tay. Lên đây đi. Mới phản ứng được Lôi Loan hoảng hốt đi lên phi kiếm. Nhìn dưới chân như cánh cửa một loại lưỡi kiếm. Lôi Loan tâm lý đột nhiên có vài phần thấp thỏm. Đợi Lôi Loan đứng lại, Bạch Mi trên tay pháp quyết bấm một cái, Dạ Nguyệt thập phương đột nhiên đang lúc bắn ra, cuồng bạo khí lãng xa xa kéo ra mấy đạo khí lưu. Xa xa nhìn liền như là một đôi dương cánh như thế, bay lượn ở biển lớn màu xanh lam sẫm trên mặt biển. Xông tới mặt biển, gió mang một cổ biển khơi đặc biệt ngai ngái vị. Cực nhanh bay vùn vụt, Dạ Nguyệt thập phương đem biển khơi mặt biển phá vỡ một đầu dài trường. Sóng trắng, đại cổ thủy hoa tiên rơi vào một bên hoa hoa tác hưởng. Đứng sau lưng Bạch Mi giờ phút này Lôi Loan cũng là mặt đầy cảm giác hưng phấn. Trúc cơ chân tu mặc dù cũng có thể hư không mà đi, nhưng là tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa không cách nào lâu dài giữ vững. Địa từ nguyên lực đối với nhân sự trói buộc của thân thể là rất khó khăn triệt tiêu, mà giờ khắc này đứng ở Bạch Mi phi kiếm, bay nhanh chạy như bay cảm giác để cho Lôi Loan thể nghiệm đến một loại chưa bao giờ có được kích thích sung sướng cảm giác. Bên tai vù vù thổi qua phong thanh giống như là vô số điên cuồng kêu gào, đang hoan hô thét chói tai. Phong không ngừng phất qua Lôi Loan hai má, để cho ánh mắt của Lôi Loan xuất hiện chốc lát mê ly. Nắm lên trước mắt cái này đạo bào ra thân, toàn thân lộ ra thần bí mùi vị nam tử bóng lưng, ánh mắt của Lôi Loan lại không tự chủ lâm vào trong đó, cũng không có nhận ra được phía sau Lôi Loan khác thường. Trường kiếm trường không, tiêu diêu thiên địa khoái cảm, để cho giờ phút này Bạch Mi hận không được giá lên trường kiếm xông thẳng cửu tiêu. Nhìn một chút trời đất sáng sủa thế này đến tột cùng là kia như vậy bộ dáng. Phun ra một cái tim phổi giữa chọc khí, ánh mắt của Bạch Mi thanh minh sáng, trong lòng một ít phức tạp suy nghĩ, cũng ở đây tùy ý ngao du chung theo gió lớn đồng thời đi xa. Cảm ơn ngươi theo ta, Bạch Mi bắt đầu mời Lôi Loan cũng là theo lễ phép có thể. Nhưng không nghĩ tới Lôi Loan lại thật đáp ứng. Phen này tùy ý ngao du đi xuống, Bạch Mi không có nhiều chú ý sau lưng Lôi Loan, trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng. Không có quan hệ, ngự kiếm phi hành ta rất vinh hạnh có thể thể nghiệm. Gò má cười yếu ớt lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Lôi Loan nói, chở Lôi Loan, Bạch Mi ngự kiếm trở lại cả đám chỗ ở. Lúc này đêm đã khuya, phần lớn người đều đã chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng có một khác mấy cái còn ở vào tinh lực thịnh vượng giai đoạn. Đang ở trong sân đánh một bộ không khỏi quyền pháp bành phi. Đúng dịp thấy Bạch Mi ngự kiếm mang theo Lôi Loan trở lại. Một đôi hết sạch lưu đảo mắt nhất thời liền nhìn chằm chằm Bạch Mi cùng Lôi Loan trên người. Cảm nhận được ánh mắt của bành phi chung ánh mắt khác thường, Lôi Loan khuôn mặt đỏ lên, trước một bước nhảy xuống trường kiếm, bước nhanh đi về phòng của mình. Tặc Mi thử nhãn tiến tới Bạch Mi bên người, bành phi lặng lẽ cười đến hướng Bạch Mi giơ lên một ngón tay cái. Được a, huynh đệ, hạ thủ thật tặc a. Nhìn bình thường ngươi lạnh theo sau tảng đá tự đắc, phương diện này còn rất bản lĩnh. Nhìn bành phi mặt đầy quỷ tiếu, Bạch Mi cũng biết người này phải lệch, ngươi hiểu lầm, ta, khác giải thích, ta hiểu, bảo mật, gạt ra mắt. Bành phi nhảy một cái tam nhảy khỏi đi, nhìn bộ dáng kia hiển nhiên là cảm giác mình khai thác cái gì không nổi bí mật. Mười phần cũng là một hài đồng cá tính, hy vọng cái này bành phi, đừng nghĩ đồng thiên kiêu như thế, miệng đầy chạy xe lửa đi. Thở dài một tiếng, Bạch Mi vừa muốn đi, liền thấy cách đó không xa khúc quanh một cái xinh xắn bóng người chậm rãi đi ra. Phía sau tiếng người nói xấu, nhưng là phải miệng thối. Híp mắt, ánh mắt của đồng thiên kiêu uy nghiêm nhìn chằm chằm Bạch Mi. Người vừa mới nói bành phi đừng nghĩ ta như vậy, có ý gì? Chẳng lẽ người có bí mật gì bị bành phi phát hiện? Không có, người đừng đồ đoán. Thiên không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi đi. Tùy tiện lấy lệ đồng thiên kiêu một câu, Bạch Mi liền vội vã rời đi, không cho Đồng Thiên Kiêu tái phát hỏi cơ hội. Nhìn Bạch Mi bóng lưng, Đồng Thiên Kiêu đầu vai rung động, cười âm hiểm hai tiếng. Khẳng định cái gì mờ ám, người đã không nói, ánh mắt nhìn về Bành Phi Úc Tử. Đồng Thiên Kiêu lặng lẽ cười hai tiếng đi nhanh tới Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.